Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704, ám toán, TGENCVKLLI số chữ, 2009 thời gian đổi mới, 2019-09-10-11-54-42, các ngươi ngược lại là có vài phần nhãn lực. Trục Phong chân nhân tuy là, cười một tiếng. Nhưng vừa quay đầu, thì nhìn hướng Lâm Phi nói. Đợi một hồi ta còn có lời muốn nói với ngươi. Hai người này vẫn tính là có chút thực lực. Có cần hay không ta giúp ngươi một cái? Nếu là tiền bối có rảnh rỗi mà nói. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Lâm Phi cười ha hả nói. Lời này hạ xuống. Bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Ngươi đây là ý gì? Lúc này. Kia vẫn không có nói chuyện Triệu Thanh Dương, nhưng là mặt liền biến sắc, cũng không kiềm chế được nữa rồi. Ta đã nói rất rõ ràng, người này là ta Thái Tiêu phái địch, người đây là không đem ta phái coi ra gì. Lúc này, Trục Phong chân nhân nhưng là không trả lời, chỉ là trong tay bỗng nhiên bay ra vô số đạo phù triện. Nhất thời, từng tiếng gào thét tiếng, chính là đột nhiên đồng loạt bùng nổ. Tất cả phù triện ngưng tụ thành hung thú trống rỗng xuất hiện. Phảng phất nơi này biến thành thượng cổ hồng hoang. Vô số hung thú tề tụ. Lúc này, Trục Phong chân nhân mới thuận miệng nói. Vốn là không thể tha ngươi. Bất quá hôm nay xem ở Vạn Sơn lão tổ mặt mũi. Hơi thêm trừng phạt. Sau này chính mình thật tốt tỉnh lại. Đi theo, cũng chỉ thấy kia một đám hung thú. Nhất thời bạo phát ra một trận gào thét. Tất cả nhảy lên mà ra, hướng kia Triệu Thanh Dương phương hướng, nhào tới, trong nháy mắt, Triệu Thanh Dương cả người liền xảy ra đoàn đoàn bao vây bên trong. Không được, Trục Phong chân nhân động thủ quá mức đột nhiên, cho tới liền Trần lão quỷ, nhất thời đều là không kịp hỗ trợ, chỉ có thể là chính mình một người đi ra ngoài, trơ mắt nhìn Triệu Thanh Dương lâm vào trong trùng vây, không lúc này quá. Hắn nhưng cũng không có chút gì do dự, giơ tay lên dung hắc phiến, mảng lớn khói đen mờ mịt mà ra, trực tiếp là tạo nên một mảnh quỷ vực một dạng về phần mình. Cả người đều là ẩn thân trong đó, những thứ này hắc khí trên thực tế là hắc phiến bên trong nhiều năm để dành tinh khí. Am hiểu nhất che đậy cảm giác, một khi bị đem bao vây, vậy cùng người điếc người mù cũng không khác nhau gì cả rồi. Mà Trần lão quỷ nhưng là có thể ẩn thân trong đó. Xuất kỳ bất ý đi ám toán. Vì đối phó Lâm Phi, Trần lão quỷ vừa ra tay chính là trực tiếp lấy ra lá bài tẩy. Cũng coi là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Nếu như này người khác, này thời điểm cũng chỉ còn lại có thế thủ. Nhưng mà, vừa lúc đó, kia trong hắc vụ, nhưng là đột nhiên truyền tới từng tiếng lệ kiếm minh tiếng. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vòng đại nhật nhiễm nhiễm dâng lên, mang đến thao thiên liệt diễm. Nhất thời, chính là ở nơi này trong hắc khí dẫn hỏa lên một cái biển lửa. Người này kiếm khí ngược lại vẫn không tệ. Ngay cả ẩn thân ở trong hắc khí Trần lão quỷ, đều là bị mảnh này biển lửa bức cho tạm thời hiện ra thân hình. Chỉ là trong nháy mắt thoáng hiện lúc, nhưng là cười lạnh nói. Bất quá đợi một hồi, vật này chính là ta. Đi theo, cũng chỉ thấy, một con nóng nảy hung viên, chợt từ trong hắc khí từ trên trời hạ xuống, đón kia một vòng đại nhật, chính là một quyền đánh ra. Nhất thời, ở đó cự lực bùng nổ bên dưới, thao thiên liệt diễm, bị mạnh mẽ lực lượng miễn cưỡng mở ra một cái đạo không bạch. Mà kia một vòng đại nhật, chính là đứng mũi chịu sào bại lộ ở cự viên một quyền này bên dưới. Hai người đụng nhau lúc. Cũng chỉ nghe được oanh một tiếng, kia một vòng đại nhật, cuối cùng mạnh mẽ hạ nổ tung, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy vô số tia lửa bắn ra bốn phía tung tóe, cùng kia đột nhiên rối loạn hỏa hải nhất lên, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời cảnh tượng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, mà đang ở này một mảnh loạn tượng thời điểm, Trần lão quỷ thân hình, nhưng là bỗng nhiên sau lưng Lâm Phi xuất hiện. Kia một tấm âm trầm trên mặt, mang theo một tia lạnh giá nụ cười. Bây giờ, Trần lão quỷ đã sáng loáng xuất hiện ở Lâm Phi bên người. Nhưng là, ở nơi này tiền hậu giáp kích bên dưới. Lâm Phi lại giống như cũng là nhất thời không cách nào ứng đối. Mà lúc này, Trần lão quỷ chỉ là khoát tay. Một thanh đen nhánh đoản kiếm, liền một chút đâm vào Lâm Phi tim bên trong. Đồng thời trong đó lực lượng chợt bộc phát ra. Cũng chỉ thấy Lâm Phi nơi ngực hình như là một cổ lực lượng. Đột nhiên nổ lên như thế. Mảng lớn máu thịt văng tung tóe đi ra ngoài. Nơi ngực đều là xuất hiện một cái kinh người lỗ máu. Đây chính là ngươi đắc tội lão phu kết quả. Nói xong một câu nói này sau đó, Trần lão quỷ mới đưa kia một thanh màu đen đoản kiếm rút ra, đồng thời lạnh cười nói một câu. Đi theo, Trần lão quỷ chính là bắt Lâm Phi. Phải đem ném ra. Đi đút đầu kia từ chính diện nhào tới cự viên. Nhưng là, lúc này, Trần lão quỷ nhưng là chợt phát hiện. Chụp vào Lâm Phi thời điểm. Chính mình cuối cùng cả người vô lực. Lại cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời sắc mặt trắng bệch. Không biết lúc nào, bộ ngực mình nơi, lại là nổ lên một cái dữ tợn lỗ máu. Huyết dịch từ trong kéo dài chạy mất. Ha ha, lúc này, một cái cười nhạt âm thanh. Nhưng là từ phía sau truyền tới. Trần lão quỷ mặt lộ vẻ kinh hãi quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện không biết lúc nào, Lâm Phi đã là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở phía sau mình. Mà ở bên cạnh hắn, còn trôi giạt một đạo tựa như hư không phải là hư thần bí kiếm khí. Bay tới chuyển đi, chăm chú nhìn trưởng một chút thời gian, đều là có thể cảm nhận được một trận choáng váng cảm giác. Phảng phất cả người đều là đắm chìm vào. Người, Trần lão quỷ thật là khó tin. Hẳn bị chính mình làm trọng thương Lâm Phi. Chả thế nào hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở nơi này. Mới vừa rồi chính mình rõ ràng chính là đâm vào Lâm Phi thân thể. Loại cảm giác đó nhưng là không lừa được nhân. Nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi phải có thương thế. Thật giống như sẽ không tồn tại như thế. Ngược lại là chuyển tới trên người mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau này ám toán người khác thời điểm. Phải cẩn thận một chút. Đừng để cho người khác cho ám toán. Không đúng. Ngươi hẳn không có sau đó. Lâm Phi nhìn vẻ mặt khó tin Trần lão quỷ. Tiện tay nắm chặt. Liền đem kia thông u kiếm khí thu vào. Ngoại trừ thái ất kiếm khí hy nhật kiếm khí cấp độ kia chí cương chí mãnh tiên thiên kiếm khí bên. Ngoài. Này thiện ăn mặc thoi âm dương. Xuất quỷ nhập thần thông u kiếm khí sử dụng tốt rồi. Nhưng cũng có để cho người ta không tưởng được hiệu quả. Mà lần này, Trần lão quỷ nhưng là không có lần thứ hai thế tử chi thuật. Để cho hắn trốn, tiện tay trở lại một đạo chân nguyên. Đem kia Trần lão quỷ cả người. Cho nổ tung thành đầy trời máu bắn tung. Lâm Phi liền đem kia một cán hắc phiên cho tiếp thu đi xuống. Mà kia một con cự viên đột nhiên mất đi thao túng. Lại giống như là mất đi linh hồn một dạng trực tiếp là biến thành một luồng hắc khí. Bay vào hắc phiên bên trong. Ngược lại vẫn không tệ. Coi như là lấy Lâm Phi nhãn quang. Cũng đều không khơi ra này hắc phiên cái gì khuyết điểm. Suy nghĩ thêm đến trong đó kia một con hung viên. Đây cũng là một món khó gặp pháp bảo. Chỉ là bây giờ. Lâm Phi nhưng cũng không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì lúc này, Trục Phong chân nhân bên kia chiến đấu cũng đã sớm kết thúc. Từ đầu tới cuối, Trục Phong chân nhân sớm đã đem kia Triệu Thanh Dương áp chế không có sức đánh trả. Vô số hung thú vây khốn bên dưới. Kia Triệu Thanh Dương đã sớm bị đánh không có tính khí. Đã sớm bị vô số hung thú đè vội vã không thể động đậy. Bất quá dầu gì tình huống vẫn còn so sánh Trần lão quỷ tốt hơn một ít. Cuối cùng là bảo vệ tánh mạng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.